Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, kém chút nổ chết. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, đem âm khí bị xua tan, lắc đầu nói ra, ngươi có miệng thối. Tào Lộ sửng sốt, tựa hồ không rõ Diệp Thiếu Dương vì sao không có bị âm khí mê hồn. Dừng một chút. Người run một cái, chiều Diệp Thiếu Dương thiếp qua đây, ôm lấy hông của hắn, bày ra quỷ bắc cầu tư thế, dùng sức đi lên cùng, muốn lên thân, hai cái thân thể trọng điệp cùng một chỗ. Thế nhưng mấy giây phía sau, Tào Lộ đột nhiên kêu thảm một tiếng, tựa hồ bị lực lượng gì đụng bay ra ngoài, ngã xuống đất, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, ta bắt quỷ vài chục năm, lần đầu tiên nhìn thấy có quỷ dám lên người của ta. Thật bội phục dũng khí của ngươi. Ngay Tào Lộ bị bắn ra đi trong nháy mắt, không ra thì đã đứng lên, bản muốn tiến công Diệp Thiếu Dương. Thấy như vậy một màn, tựa hồ trong nháy mắt minh bạch cái này pháp sư tuyệt không phải là mình có thể đối phó. Lập tức xoay người, tứ chi chấm đất, xông vào căn phòng đối diện. Diệp Thiếu Dương tay nâng phù rơi, đem Tào Lộ quỷ hồn thu, xoay người đuổi kịp không ra thi, đi qua nhà chính, đi tới cái phòng cuối cùng. Trong phòng có một cửa sổ, không ra thi đã chui ra đi. Diệp Thiếu Dương không chút hoang mang xuất môn, đuổi tới hậu viện, vừa vặn gặp gỡ không ra thi từ tường viện thượng ngã xuống. Cười nói, đừng chạy, bên ngoài viện bị ta bố trí ngũ hành kỳ, ngươi ra không được, đến, mau tìm ta quyết nhất tử chiến. Không ra thi quỳ rạp trên mặt đất, hung tợn nhìn qua, Diệp Thiếu Dương lúc này mới thấy rõ nó tướng mạo, cùng trước kia đang giải phẫu trong phòng nhìn thấy thang nghi ngờ thi thể giống nhau. Như vậy một cỗ thi thể đã đầy đủ khủng bố. Hết lần này tới lần khác lại là sống. Thực sự là quỷ dị không nói lên lời. Cũng không trách Tả Vũ Tinh sợ gần chết. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi. Nói, ai ya, ngươi cái này nhan giá trị. Cùng thủy thi sắp có vừa so sánh với. Được, theo ta đi. Nói xong, từng bước đi tới. Không ra thì lập tức làm ra tư thế công kích. Hú lên quái dị, nhảy bắn lên. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng là bôn cùng với chính mình đến. Kết quả không ra thì lại nhảy lên trước cửa sổ. Chui vào nhà ở trong. Mẹ kiếp, trường đáng sợ như thế. Như thế không có loại. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Ở trên bệ cửa sổ thiếp hiện huyết tinh phù. Miễn cho một hồi sau khi đi vào. Nó lại đi ra, cùng bản thân chơi trốn kiếm. Sau đó đi đường vòng cửa trước, khiến Tả Vũ Tinh lui ra phía sau. Bản thân điểm một chiếc đèn trong, nhấc ở trong tay, từ cửa sổ chui vào. Không ra thi vào nhà, hiển nhiên là muốn lợi dụng trong phòng địa hình đánh lén mình. Diệp Thiếu Dương vì vậy đi rất cẩn thận. Tuy là chướng mắt đối phương chút tu vi, nhưng giới hạn trong địa hình, vẫn cẩn thận là hơn. Lật thuyền trong mương khả năng cơ bản không có. Bất quá hắn cũng không muốn ăn một cái ám khuy. Dùng âm dương mâm định vị, xác định không ra thi giấu ở đường phía sau nhà một cái trong phòng nhỏ. Diệp Thiếu Dương đi tới, trải qua một gian phòng, liền thiếp hiện trên bùa đi. Như vậy tên kia thì không thể ở trong nhà qua lại lẻn. Đẩy ra tiểu cửa phòng, quả nhiên một đạo nhân ảnh xông tới. Diệp Thiếu Dương sớm ở thủ tâm lý vẻ xong trưởng tâm lôi. Một trưởng vỗ đi qua, đem không ra thi dao động lật, trên mặt đất cồn vài vòng. Không đợi đứng lên, Diệp Thiếu Dương trong tay câu hồn tầm đã trói ở trên cổ của nó. Dùng sức buộc chặt, câu hồn tầm đem không ra thi cổ bắp thịt tổn thương. Tí tách ra bên ngoài mạo hiểm thi dầu. Phát sinh một cổ tanh tưởi, Diệp Thiếu Dương đi lên trước, một chân đưa nó dẫm ở nó trên mặt thiếp hiện định thi phù. Kết thúc, Diệp Thiếu Dương cầm lên một chương linh phù, ở đèn trong phía trên một chút thiêu, gảy tại không ra thi thể thượng, thi dầu gặp phải minh hỏa, lập tức bốc cháy lên. Diệp Thiếu Dương buông ra câu hồn tầm, xoay người muốn đi ra ngoài, đột nhiên đứng lại, sau đầu sinh ra một loại cảm giác bị người dòm ngó. Loại cảm giác này đến từ pháp sư trực giác. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, tiếp tục hỏa quang, chứng kiến lưỡng đạo thật dài bóng đen đứng ở góc nhà. Lúc đầu không biết là cái gì, đi lên vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hai bóng đen này là hai cái đùi, thân thể của nó cùng đầu áp sát vào trên trần nhà. Nói đơn giản một điểm, đây là một cái bóng đen to lớn, cả người đều dán tại trên tường, thân thể cực kỳ dài mảnh, một mặt tường cao độ chỉ chứa chấp hắn hai cái đùi, nửa người trên thì gấp ở trên nóc nhà, không có ngũ quan, không có có thân thể, chỉ là một đạo hắc ảnh, thật giống như là vật gì chiếu hình giống nhau. Diệp Thiếu Dương cũng không có cảm giác được âm khí tồn tại. Một cổ lạnh như băng cảm giác bò lên trên Diệp Thiếu Dương toàn thân. Loại này khẩn trương đến từ chính không biết. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hình thái tà vật. Mặc dù nhưng vật này vẫn không nhúc nhích, thế nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng người này khó đối phó. Một cái tay của hắn đặt tại thất tinh long tuyền kiếm trên chuôi kiếm. Đúng lúc này, không ra thi phương hướng phát sinh suy suy thanh âm, hỏa quang đột nhiên sáng lên, suy suy rung động. Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn, không ra thi đã bị thiêu hủy, hỏa diễm lan tràn tới đất thượng. Châm lửa vật gì vậy? Hơn nữa hỏa thế đang suy nghĩ góc nhà lan tràn, nơi đó dùng một khối vải nylon đang đắp vật gì vậy? Một cổ sặc nhân mùi tiến vào lỗ mũi. Diệp Thiếu Dương nhất thời dùng mình một cái, mùi này hắn không thể quen thuộc hơn được. Lưu Hoàng, thảo nuôi vã đấy. Diệp Thiếu Dương phản ứng cũng là cực nhanh, nhấc chân chạy, mới ra nhà chính, chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ, một cổ khí lãng đưa hắn hất bay, trực tiếp từ viện môn bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, cổn mấy biến, trực tiếp mất đi tri giác, ở hôn mê trong mộng cảnh. Một cái biển lửa, bản thân hãm sâu trong đó, chứng kiến có một nhỏ dài bóng người ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện. Tiểu sư đệ, lão Quách xuống xe, chạy như bay tới, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương nằm trên mặt đất, phác thông một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, đi kiểm tra Diệp Thiếu Dương hơi thở, hoàn hảo, hô hấp bình thường, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lão Quách chất vấn Tả Vũ Tinh. Tả Vũ Tinh lau một bả nước mắt, nói ra, đừng nói cái này, Thiếu Dương sinh mệnh đặc thù bình thường, ta cũng gọi là xe cứu thương, một hồi trở lại, người trước đừng nhúc nhích hắn, chờ một lát. Lão Quách than ngồi dưới đất, nhiều lần kiểm tra Diệp Thiếu Dương mạch đập cùng tim đập, có điểm cảm giác mất hết hồn vía. Đây là hắn lần thứ hai thấy Diệp Thiếu Dương đã bất tỉnh. Lần đầu tiên là tiến nhập ác linh giới, tuy nói hô hấp tim đập cùng mạch đập đều bình thường, thế nhưng lão Quách vẫn là không yên lòng, rất sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lúc này xe cứu hỏa chạy tới, Tiêu Phòng đội viên không nói hai lời, xuống tới cứu hỏa. Tả Vũ Tinh đẩy lão Quách nhất đem nói ra, ta đến xem Thiếu Dương, ngươi mau cùng đội viên cứu hỏa đi vào chung. Lão Quách nói ra, làm cái gì? Trong phòng chuyện ma quái, Thiếu Dương là ở bắt quỷ thời điểm bị tạc thương, cũng không biết quỷ chóc không có. Ta sợ Tiêu Phòng đội viên gặp nguy hiểm, cho nên mới tìm ngươi qua đây. Lão Quách bày thủ lĩnh nói, ta cái nào đều không đi, ta ở nơi này coi chừng Thiếu Dương, hắn không có việc gì là được, ta quản người khác chết sống. Tả Vũ Tinh ngẩn người một chút nói ra, ngươi làm sao như thế ích kỷ, Thiếu Dương đã thụ thương, ngươi có ở nhà hay không cái này coi chừng đều là giống nhau. Hơn nữa không phải là có ta sao? lẽ nào chỉ một mình ngươi với hắn thân nhất à? Ngoặc kép, Trung Thu dâng tặng lễ vật, cố ý xin một ngày đêm, từ trưa mai đến hậu thiên buổi trưa, kết thúc chi hậu tự bảo nổ càng. Xin lỗi, trước khi toán sai thời gian, bảo nổ càng là số 10. PBT, rất phi thường, XT bị ổi quan thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.